Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 358 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cảm ơn ba. Hàn Nguyệt vui vẻ nói, quay đầu lại hôn lên má Hàn Đồng một cái. Cơm nước xong, cả nhà ngồi cùng nhau, vừa uống trà vừa nói chuyện, khung cảnh vô cùng ấm áp. Kiều San San bây giờ xem ra càng thướt tha hơn so với trước kia. Nàng mặc một cái váy màu tím, tóc búi phía sau, giống như một quý phu nhân. Lỡ Nhạc cho Hàn Đồng cảm giác dường như cũng không có gì thay đổi, giống như lần đầu Hàn Đồng gặp cô, vẫn thanh lịch thoát tục như vậy, âm thầm nở như một đóa hoa ngọc lan vậy. Mấy ngày nữa, Bạch Vũ Giai muốn đến thành phố Minh Châu một chuyến. Kiều San San vẻ mặt tươi cười, dịu dàng nói. Chị ấy bây giờ tuy đã rời xa giới giải trí, nhưng hát càng hay hơn so với trước kia. Hơn nữa, chị ấy còn luyện đàn dương cầm, đàn rất hay. Em mỗi lần nghe được đều say mê. Lần này em mời chị ấy đến thành phố Minh Châu chơi, đến lúc đó có thể được sướng lỗ tai rồi. Lỡ Nhạc vui vẻ nói. Vũ Giai sắp đến sao? Vậy thì tốt quá, chúng tôi cũng lâu không gặp nhau rồi. Bạch Vũ Giai từ sau khi lui ra khỏi giới giải trí, về cơ bản sống một cuộc sống ẩn dật, không lộ diện trên báo chí nữa. Ban đầu, một số phóng viên bằng mọi cách có được một số thông tin được gọi là mới nhất của Bạch Vũ Giai, nhưng cuối cùng lại không phát đi được, bởi vì ông chủ của tòa soạn báo đích thân nói không cho phép phát đi bất cứ tin tức nào liên quan đến Bạch Vũ Giai. Dần dà, người trong cuộc biết rằng đằng sau Bạch Vũ Giai là có người che chắn. Hơn nữa, người này còn có quyền pháp thông thiên, báo chí các phương diện cũng không dám không tuân theo. Về phần sau lưng Bạch Vũ Giai là ai, mọi người bàn tán không phải là ít. Có người nói chính là ông chủ Hàn Mạn Lương trước kia của Bạch Vũ Giai. Hàn Mạn Lương đã khiêm tốn hơn trước kia rất nhiều, nhưng ngược lại, tầm ảnh hưởng ở Yến Kinh lại lớn hơn trước rất nhiều. Nhà họ Hàn bây giờ giống như mặt trời ban trưa vậy, Hàn Đông lại có hy vọng tương lai đi lên đỉnh. Mấy năm này, Hàn Mạn Lương cũng lui ra ngoài vòng ăn chơi, nhưng anh ta bây giờ trong vòng tròn lớn nhỏ ở Yến Kinh, lời nói có trọng lượng nhất. Nếu Hàn Mạn Lương muốn xen vào chuyện gì, nói một câu, ai cũng phải nể tình. Trước kia, Bạch Vũ Giai chính là nghệ sĩ ký kết với công ty của Hàn Mạn Lương. Khi đó, tất cả mọi người đều biết Hàn Mạn Lương vô cùng chiếu cố, cho nên mọi người có suy đoán này cũng là bình thường. Đương nhiên, cũng có người nói Bạch Vũ Giai trên thực tế là được người khác che chở, người này cũng là người nhà họ Hàn, còn cụ thể là ai, mọi người đều cười không nói, đều là trong lòng biết rõ, chẳng qua có một số cái nhạy cảm không thể nói lung tung. Về những việc này, Trung Hoa có đủ loại suy đoán, có một số đương nhiên là do dân chúng chắp phá hư cấu lên, có một số thì không khác với sự thực lắm. Tuy rằng Hàn Đồng cũng biết có một số đồn đại về mình, nhưng đối với người ở tầng này mà nói, những lời đồn đại này đều không ảnh hưởng đến toàn cục. Buổi sáng thứ sáu, ăn sáng xong, cả nhà liền đi ô tô về bến Thượng Hải. Xe là Kiều San San điều từ chi nhánh công ty ở thành phố Minh Châu sang. Một chiếc xe Việt giã BMW có vẻ cực kỳ khiêm tốn. Ở thành phố Minh Châu, một chiếc xe BMW quả thật không phải là xe sang trọng gì, cũng không làm cho người khác chú ý. Mà ở phía sau xe BMW lại là một chiếc Santana theo sau, do Lam Mộng Ngọc và Chu Tử Long đi theo phía sau, chủ yếu là phụ trách công tác cảnh vệ. Mặc dù là thời gian riêng, nhưng dựa vào thân phận và cấp bậc của Hàn Đông, công tác cảnh vệ nhất định không được sơ sót. Chẳng qua, nhóm người Lam Mộng Ngọc làm nhân viên cảnh vệ chuyên nghiệp nhất, đồng thời lại là hậu nhân của cấp dưới ông cụ Hàn. Về mặt trung thành, chắc chắn là không có vấn đề gì. Bọn họ bất cứ lúc nào đều ở bên cạnh Hàn Đông, biết rất nhiều chuyện của Hàn Đông. Nhưng biết, đồng nghĩa với bọn họ phải ghi nhớ trong lòng, bọn họ phải nhớ kỹ những chuyện có liên quan đến an toàn của Hàn Đông. Đi đến bến Thượng Hải, Kiều San San đi trước dừng xe, sau đó mấy người liền ở trên bãi cát màu vàng trải rộng ra một cái thảm. Hàn Vũ và Hàn Nguyệt đều lấy từ trong ba lô ra vài thứ, chủ yếu là đồ ăn. Tất cả mọi người đều mang mũ lưỡi chai. Đây là Hàn Nguyệt trước đó mua qua mạng, nói là đội mũ che nắng, không chỉ để che nắng mà còn có thể để cho Hàn Đông dễ dàng nhận ra. Một lần hiếm có cả nhà cùng đi chơi, Hàn Đông đương nhiên để cho mấy đứa nhỏ bố trí. Người một nhà đến đây đương nhiên thu hút không ít người. Dù sao, Kiều San San và Lữ Nhạc đều là đại mỹ nữ hiếm gặp. Tuy rằng bây giờ đã gần 40 tuổi rồi, nhưng dường như năm tháng không để lại trên mặt các nàng dấu tích gì, mà khí chất xuất trần, thoát tục của các nàng làm cho người ta không khỏi ngưỡng mộ. Ba, chúng ta đi xây tháp. Hàn Nguyệt ở bên tai Hàn Đông nhỏ giọng nói. Hàn Đông gật đầu nói. Được, chúng ta đi xây kim tự tháp. Hai cha con liền ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu xây lên kim tự tháp. Tuy rằng Hàn Nguyệt đã 12 tuổi, nhưng vì bình thường Hàn Đông rất ít cơ hội mang cô bé đi, cho nên trò chơi đơn giản như vậy, cô bé chơi rất hứng thú. Hàn Vũ ngồi ở bên cạnh cũng không đến hỗ trợ, cậu ta chủ yếu là đứng ở bên cạnh chỉ huy, chỗ nào nên thêm cát, vị trí nào hơi bị lệch. Kiều San San và Lữ Nhạc thì mỉm cười ngồi ở bên cạnh, hứng thú nhìn ba cha con ở đó chơi đùa. Thời gian gặp gỡ người thân trôi qua thật nhanh, nháy mắt buổi sáng đã trôi qua rồi. 11:30, mọi người thu xếp xong đồ đạc, cùng đi đến bãi đỗ xe. Khi đến, Kiều San San phụ trách lái xe, lúc trở về thì do Lữ Nhạc lái. Hàn Đông mặc dù là đàn ông, nhưng nhiều năm không lái xe, kỹ thuật lái xe đã kém hơn nhiều, cho nên đành phải để hai người đẹp đảm nhận lái xe. Xe vừa mới ra khỏi vị trí, một chiếc xe bên trái liền lùi ra, rõ ràng cũng chuẩn bị lùi xe ra ngoài, chỉ là tốc độ lùi xe quá nhanh. Bịch một tiếng, đâm vào bên hông trái xe BMW. Người trong xe BMW đều bị chấn động mạnh, Hàn Nguyệt phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Chiếc xe Santana đã lùi ra ngoài chờ sẵn, lúc này nhanh chóng lướt đến. Lái xe Chu Tử Long và Lam Mộng Ngọc ở vị trí lái phụ đều chăm chú quan sát tình hình bên này. Cửa xe đã nhẹ nhàng mở ra, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể xuống xe xử lý tình huống đột ngột phát sinh. Sao thế? Sao thế? Cô lái xe kiểu gì thế? Chủ động đâm xe là một chiếc mini màu đỏ thẫm. Chủ xe là một gã đẻ râu quai nón. Vốn dĩ xem ra là một gã rất đàn ông, nhưng ngữ khí, giọng nói khi nói chuyện lại có chút đàn bà. Gã tỏ vẻ vô cùng tức giận, không ngừng kêu la, còn giơ tay chỉ trỏ. Hàn Nguyệt thò đầu ra từ cửa sổ xe, lập tức liền nhận ra người này. Cô bé nói, cháu nhận ra chú. Chú đã từng đóng bộ phim Hạnh Phúc, tên là Lưu Khải. Cháu vốn nghĩ chú là người tốt, nhưng không ngờ chú lại không nói đạo lý. Rõ ràng là chú đụng xe nhà cháu không gây phiền cho chú là may rồi. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm trang của Hàn Nguyệt, Hàn Đông không khỏi buồn cười. Con bé này thật là biết ăn nói. Lưu Khải không ngờ bị nhận ra, gã hôm nay đeo kính râm, vốn là không muốn bị người khác nhận ra. Nhưng cô bé này không ngờ lại giáo huấn gã, làm cho gã rất khó chịu. Con bé này nói gì vậy? Là xe của nhà cháu chặn đường của ta được chưa? Lưu Khải trừng mắt nói. Rõ ràng tôi vừa đang lùi xe, các người bỗng nhiên lùi xe ra mới đụng phải. Tách tách. Tiếng chụp ảnh của máy ảnh từ bên cạnh truyền đến, là máy ảnh của Lam Mộng Ngọc lấy ra chụp Lưu Khải. Lưu Khải lập tức bị chọc giận, gã lo lắng cho hình tượng mặt trái của mình bị lộ, lập tức vội vàng chạy đến, đập vào xe Santana, lớn tiếng nói. Chụp cái gì vậy? Ai cho cô chụp? Xóa ngay cho tôi. Lam Mộng Ngọc lạnh lùng trừng mắt nhìn Lưu Khải một cái. Ánh mắt như băng như rào, lập tức đè xuống vẻ kiêu ngạo của Lưu Khải. Anh là diễn viên. Anh nói xem, nếu ngày mai trên các báo chí lớn đều đưa tin mặt trái của anh có còn nở mày nở mặt được như trước nữa không? Lam Mộng Ngọc lạnh lùng thốt lên. Là một diễn viên, phải khiêm tốn một chút mới tốt, bằng không lại trào cao ngã đau. Lưu Khải vừa rồi quả thực đã bị khí thế của Lam Mộng Ngọc đè nén rồi. Vốn dĩ nhìn thấy một mỹ nữ, gã cũng không để ý, chỉ là có chút tức giận. Theo gã thấy, Lam Mộng Ngọc và Chu Tử Long nhất định là phóng viên, bị bọn họ thấy được cảnh không hay, cho nên muốn tới can thiệp. Đối với gã mà nói, một cô gái không là gì. Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt của Lam Mộng Ngọc lại làm cho trong lòng của gã thấy chấn động. Lúc này, Lưu Khải rốt cuộc cũng khôi phục lại tinh thần rồi, gã trở thành thẹn quá hóa giận, đá mạnh một cái lên xe, phẫn nộ nói. Cô cho rằng cô là ai chứ? Một phóng viên thối nát. Nói cho cô biết, tôi muốn cô chết không cần phí một chút sức. Cô xóa ngay ảnh cho tôi, nếu không cô chết chắc rồi. Lưu Khải là người vốn sinh trưởng ở thành phố Minh Châu,

cho nên từ nhỏ đã hình thành tính cách ngang ngược, đệ nhất thiên hạ, cho rằng toàn thế giới đều có thể tự ý hoành hành. Liêu Khải lắc lắc đầu chán nản, nói: Thôi đi, vừa mới một lúc thôi, đối phương đã điều tra tận gốc rễ lai lịch của tôi rồi, ngay cả chuyện thời cấp 2 tôi đánh nhau cũng biết rõ, cũng không biết đã gặp phải người nào, người ta đến cả số điện thoại cũng có thể giấu, cho dù chúng ta đi tra biển số xe kia, e là cũng không tra ra được, cho dù là tra được, e là chúng ta cũng không chọc vào được. Lợi hại vậy sao? Gã bạn của Liêu Khải cũng hoảng sợ, chửi thề nói: Vậy thì thôi, có một số người chúng ta không thể chọc vào, như vậy đi, chúng ta đi bệnh viện, sau đó đi Kim Ngọc Lâu uống rượu dài sâu cho cậu. Nghe nói, gần đây mới đến không ít gái, chúng ta tối nay đi thử xem. Được, cứ như vậy đi. Liêu Khải buồn bực nói, gã cảm giác mình bị người khác khi dễ, nhưng đối phương không phải là người mình có thể chọc vào, cho nên chỉ có thể thông qua cách khác để chút giận. Mặc dù bình thường lũ bạn bè hư hỏng của Liêu Khải này làm việc gì đều không có chương trình, nhiều khi là không kiêng nể gì, nhưng bọn họ cũng vẫn rất tự biết mình, cũng không phải là loại người làm bừa. Nếu đối phương quả thực là người không thể chọc giận được, bọn họ cũng sẽ không ngốc nghếch đi đấu với đối phương, như vậy chỉ tự tìm đường chết mà thôi. Một đám người hùng hổ đi vào bệnh viện, rất nhanh tay chật khớp của Liêu Khải đã chữa khỏi rồi. Gã tâm trạng vô cùng buồn bực, liền cùng bạn bè đến Kim Ngọc Lâu. Đó là một câu lạc bộ cao cấp, có đồ ăn ngon, có gái đẹp, lại có chế độ hội viên, người bình thường cũng không vào được, cho nên Liêu Khải cũng không lo lắng thân phận của mình bị lộ ra. Trong Kim Ngọc Lâu, Liêu Khải và bạn bè có mỹ nữ ở bên, hành vi phóng đãng, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Khoảng 9 giờ 30 tối, uống xong rượu, Liêu Khải đang ở trên giường rộng rãi mềm mại, chiến đấu hừng hực với gái đẹp, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, lại là một trợ thủ của một đạo diễn nổi tiếng nào đó gọi tới, gọi gã đi ra ngoài, nói có khả năng có vai diễn mới bàn bạc với gã. Đối với diễn viên, lời nói của đạo diễn chính là mệnh lệnh, hơn nữa đây còn là mệnh lệnh của đạo diễn nổi tiếng. Liêu Khải lúc này vui vẻ đồng ý, nhanh chóng đi tắm rửa, sau đó đi ra, lên xe vọt đến chỗ khách sạn mà người kia nói. Mẹ nó, lần này phải là một diễn viên chính, cho dù không được vai chính thì nhân vật nam chính thứ hai cũng không tệ, coi như là bồi thường rồi. Liêu Khải vừa lái xe vừa hưng phấn nghĩ đến, bởi vì vừa rồi mất thời gian ở Kim Ngọc Lâu, cho nên Liêu Khải lái xe với tốc độ rất nhanh, đã vượt qua tốc độ 100 rồi. Đạo diễn nổi tiếng gọi, gã không dám có một chút buông lỏng, nhất định phải đến đó với tốc độ nhanh nhất. Sao lại nhiều xe như vậy? Nhìn thấy phía trước ngày càng nhiều xe, Liêu Khải vô cùng buồn bực, nhưng gã tự xưng là kỹ thuật lái xe rất tốt, cho nên tốc độ lái xe cũng không giảm xuống. Ở một đoạn cua, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe tải lớn đang chậm rãi đi đến. Liêu Khải thấy thế, vội vàng chuyển hướng. Chiếc xe khó khăn lắm mới sượt qua đuôi xe tải. Khi Liêu Khải đang vui mừng, bịch, một tiếng vọng đến, một người đi bộ ven đường bị đâm bay lên. Liêu Khải lúc này lập tức tỉnh rượu, nhanh chóng xoay tay lái. Kết quả lại va vào hai người khác, hai người đều kêu lên thảm thiết. Đụng phải người, trong lòng Liêu Khải hoảng loạn cực độ, tay lái loạn xạ. Bình một tiếng, xe va vào một chiếc xe Việt Dã phía trước, cả người gã nhảy dựng lên theo quán tính, vang lên tiếng đầu va vào mặt kính chắn gió. Trận đau nhức truyền đến, Liêu Khải đã mất đi trí giác. Rất nhanh liền có người gọi 120 và 110, ven đường một cảnh hỗn loạn, một số xe dừng lại xem náo nhiệt, phóng viên cũng nhanh chóng chạy tới. Ngày hôm sau là ngày chủ nhật, Hàn Đồng cũng không đi làm. Quan niệm của Hàn Đồng rất đơn giản, đó chính là vấn đề có thể đi làm giải quyết thì để đi làm giải quyết, không xử lý trong thời gian nghỉ ngơi. Hắn không chỉ không thích lè mè mà không muốn người khác không có việc gì tăng ca, cho nên vào thời điểm cuối tuần không có chuyện gì quan trọng, mọi người cũng sẽ không quấy rầy Hàn Đông. Hàn Đông vào lúc cuối tuần chủ yếu là thoải mái một chút đi ra ngoài. Mặc dù hắn là bí thư thành ủy, nhưng vì mới đến không lâu cho nên còn chưa đến mức đi đâu cũng bị người khác nhận ra. Bởi vậy, hắn có lúc đi ra ngoài giải sầu cũng không dễ bị người khác nhận ra. Buổi sáng hôm qua đến bãi biển chơi đến trưa, tuy gặp phải chút chuyện nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cả nhà Hàn Đông. Sau khi ăn trưa xong, cả nhà lại đi đến chỗ khác chơi, buổi tối lại đi ăn một bữa khuya. Buổi sáng, cả nhà ăn sáng trong phòng ăn, trên TV đang phát tin tức địa phương, vừa đúng lúc chớ vụ tai nạn xe đêm qua. Bởi vì Lưu Khải cũng coi như một mình tình rồi, cho nên gã xảy ra tai nạn xe cộ cũng dễ thu hút sự chú ý của truyền thông. Chính là cái tên Lưu Khải ngày hôm qua, xảy ra tai nạn xe rồi, uống rượu lại vẫn lái xe, bây giờ không phải nghiêm cấm lái xe uống rượu sao? Hàn Nguyệt chua cái miệng nhỏ nhắn nói, bởi vì chuyện ngày hôm qua, ấn tượng của cô bé với Lưu Khải rất xấu, vừa thấy gã xảy ra tai nạn xe cộ lại bình luận thêm. Tin tức thể hiện tai nạn xe xảy ra tối hôm qua làm cho 3 người đi đường tử vong, người lái xe Lưu Khải cũng bị thương, đang điều trị trong bệnh viện. Theo điều tra của cảnh sát giao thông, nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu là do Lưu Khải say rượu lái xe, hơn nữa tốc độ lái xe quá nhanh gây nên. Lưu Khải phải chịu toàn bộ trách nhiệm về vụ tai nạn. Tin tức tiến hành nói rõ về luật giao thông mới nhất với tai nạn xe lần này và chỉ ra bây giờ mặc dù đã áp dụng luật mới một thời gian rồi nhưng vẫn không khống chế được một số người uống rượu xong lái xe, lái với tốc độ cao, đặc biệt là một số chủ xe còn trẻ tuổi càng không kiêng nể gì. Số vụ tai nạn nửa đầu năm nay cũng không giảm đi so với trước kia. Đôi mày của Hàn Đồng hơi nhíu lại, xem được tin tức này khiến cho Hàn Đồng nhớ tới hai ngày trước trên Internet thấy có một số ngôn luận, chủ yếu là nhằm vào thanh niên trẻ tuổi lái xe, thích đua xe. Vào tháng 4 đã liên tiếp xảy ra mấy vụ tai nạn do đua xe. Xem ra, phải điều chỉnh lại một chút. Hàn Đồng lẩm bẩm, an toàn giao thông vô cùng quan trọng, quan hệ đến cảm giác an toàn của dân chúng. Nếu như ngay cả trên đường cũng lo lắng e sợ, vậy cảm giác an toàn của dân chúng sẽ thế nào? Hơn nữa, bởi vì tổn thất do tai nạn xe cộ gây ra hàng năm cũng không ít, càng phải nắm bắt chặt hơn. Trung Hoa bây giờ đang ở thời kỳ chuyển đổi lớn, các vấn đề xã hội rất nhiều, mâu thuẫn xã hội cũng tương đối nổi trội. Hàn Đông làm bí thư thành ủy thành phố Mình Châu cũng biết rõ trong quá trình này làm lãnh đạo phải có quyết tâm, thực hiện sửa sai với sự phát triển của xã hội để cho phát triển của xã hội thực sự đi vào quỹ đạo. Thứ hai vừa đi làm, Hàn Đông liền bảo thư ký Chu Tiền Uy thông báo cho bí thư đảng ủy công an Chu Bảo Hoàng đến phòng làm việc của mình. Chu Bảo Hoàng nhanh chóng đi đến văn phòng Hàn Đông, sắc mặt lão ta có chút u ám. Lão ta trước kia là cán bộ tỉnh phía Nam Trung Hoa, sau đó bởi vì giao lưu cán bộ đến thành phố Minh Châu, sau đó liền ở lại thành phố Minh Châu. Qua sự cố gắng của mình đi đến vị trí hiện giờ, lão ta ở thành phố Minh Châu sở dĩ có thể nhanh chóng đứng vững và vững bước đi lên, chủ yếu là gắn liền với bí thư thành ủy tiền nhiệm Cầu Tường Trác. Bởi vậy, lão ta vẫn luôn kiên định đứng về phía Cầu Tường Trác. Nhưng sau khi Cầu Tường Trác bị điều đi, lão ta liền thuận thế đứng về phía Trường Cát Học. Phải nói, Chu Bảo Hoàng là kiên định đứng về phía Long Chánh Bang. Bất kể trước đây lão ta đứng về phía Cầu Tường Trác hay là bây giờ lão đứng về phía Trường Cát Học đều không thoát khỏi phe cánh của Long Chánh Bang. Hàn Đông cũng tìm hiểu một chút về Chu Bảo Hoàng. Hơn nữa, sau khi đến thành phố Minh Châu, trải qua một thời gian tiếp xúc và quan sát, Hàn Đông cảm thấy Chu Bảo Hoàng này tương đối có năng lực, là một người ngoại tỉnh. Hơn nữa, đối với thành thị phát triển như thành phố Minh Châu, thì tỉnh thành mà lão ta ở trước kia quả là một nơi lạc hậu. Điều này làm cho người thành phố Minh Châu có tư tưởng bài trừ ngoại mù quáng và cảm giác tự cho mình tốt mà nói. Lão quả thực là đến từ một nơi chưa khai hóa mà lão có thể đứng vững chân ở thành phố Minh Châu, năng lực cá nhân không thể nghi ngờ là rất tốt. Mặt khác, cũng có quan hệ rất lớn đến việc lão kiên định đứng về phía Long Chánh Bang. Chu Bảo Hoàng khống chế rất nghiêm hệ thống chính trị pháp luật của thành phố Minh Châu, người ở trên dưới hệ thống chính trị pháp luật do lão cất nhắc lên rất nhiều. Đồng chí Bảo Hoàng, trong khoảng thời gian này, tai nạn xe ở thành phố chúng ta tăng dần lên. Tôi xem một chút, rất nhiều tai nạn xe chủ yếu là do người lái xe tốc độ cao gây ra, mà trong đó một phần lớn là vì lái xe sau khi uống rượu. Xảy ra những tai nạn này gây nên tổn hại rất lớn, không chỉ là tổn hại về kinh tế mà an toàn của dân chúng cũng bị xâm hại. Đối với tình hình này, thành ủy phải coi trọng cao độ. Mặc dù gần đây thực hiện luật giao thông mới, tai nạn giao thông có giảm so với mấy năm trước, nhưng tình hình không thể lạc quan. Tôi hy vọng hệ thống chính trị pháp luật phải liên hợp thực hiện, một mặt về phía công an cảnh sát giao thông phải tăng cường thực hiện luật giao thông, tăng cường xử lý, đả kích với các hành vi vi phạm như lái xe sau khi uống rượu, lái xe tốc độ cao,